Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ba cái cảnh giới võ đạo. Ba bước chiêu thức cảnh giới, sân đá xanh bên trong một chỗ trên lôi đài, rất nhiều người đều thấy choáng mắt, một mực liên tiếp bại bản địa thanh niên thiên tài núi võ đang tiểu đạo sĩ Giang Tiểu Đông. Được mọi người đều giao phó kỳ vọng cao cái này 15 tuổi thiếu niên. Thế mà tại vòng thứ hai thời điểm, một đao liền bại bởi một cái trước đó chưa từng nghe nói qua thanh niên. Một cái hạng người vô danh. Sở dĩ nói là hạng người vô danh, là bởi vì cho tới nay mặc kệ là các đại đổ tràng bên trong, vẫn là giang hồ nhân sĩ ánh mắt, tất cả đều tập trung tại Trác Hồng Phi, Chu Phàm, Lý Thừa Long, Triệu Hào, Giang Tiểu Đông 5 người trên thân, chưa từng có người nào chú ý quá Lục Thanh Bình, nhất là Giang Tiểu Đông. 3 ngày đến nay, liên tiếp bại bản địa tứ đại thanh niên thiên tài bên trong 2 vị. Danh tiếng như liệt hỏa nấu dầu hừng hực, thậm chí trong quán đánh bạc điểm chấp bên trong, đem người tiểu đạo sĩ này đã xem như nhất có nhìn cầm xuống đao quan người. Bởi vì tuổi tác nhỏ nhất, liền đã có tư chất như thế, thực lực như thế, dùng một câu, quân châu thanh niên đao khách, bị hắn bại một nửa, để hình dung cũng không chút nào quá phận. Nhưng mà, chính là như vậy một cái phong quang cao chót vót khí phách thiếu niên. Thế mà tại vòng thứ hai, bị một cái trước đó ai cũng sẽ không chú ý tới thanh niên bình thường chỗ bại. Lại chỉ là một đao, dưới đài Tống Vi Vũ kinh ngạc không thôi. Cứ việc đã sớm rõ ràng Lục Thanh Bình có thể cùng Mạnh Sư Tỷ nghĩ kết giao, thực lực tất nhiên không tầm thường, mà bây giờ cái này rung động kết quả, vẫn liền để nàng không thể trước tiên tiếp nhận. Dưới đài dân cờ bạc sao đã điên dại, bọn hắn gào thét, bồi cái gì đều không thừa. Thậm chí có thật nhiều người trực tiếp hô lên giở trò dối trá khẩu hiệu, cho rằng Giang Tiểu Đông là cố ý ở chỗ này rót nước, liền vì cái kia hắn điểm chấp mấy chục vạn lượng bạc. Trên lôi đài, Giang Tiểu Đông dần dần từ chấn kinh ngạc cảm xúc bên trong rút ra đi ra. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Lục Thanh Bình, nói, có thể lại so với một lần sao? Câu nói này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là làm đã trở thành chúng nhân chú mục chỗ này lôi đài. Lời của hắn hoàn toàn bị rất nhiều người nghe vào trong tai. Nhưng mà, trên đài cao cấp tốc truyền đến một tiếng trầm ổn thanh âm. Thắng thì thắng, thua thì thua, đúng là đao thủ Cố Kiêu tông sư. Tự mình trầm mặt mở miệng, người tông sư này một lời ẩn chứa như chuông đồng mênh mông áp lực, lại lấy lực lượng một người che đậy qua dưới đài mấy ngàn người tiếng ồn ào lãng. Tống Vi Vũ tại dưới đài biến sắc, lập tức liền muốn quát lớn tiểu sư đệ, không thể thua không dậy nổi, ném đi núi võ đang mặt mũi. Nhưng mà, trên đài Giang Tiểu Đông cũng là sắc mặt yên lặng quay đầu đối với mấy vị trên đài cao tông sư. Nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, ta nhận thua, nhưng là, ta muốn thấy rõ ràng, ngươi một đao kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Bình, trên mặt mọc lên bất đắc dĩ thất bại cùng một tia quật cường. Lục Thanh Bình một đao kia đi ra nháy mắt, là hắn biết chính mình tại đao thuật bên trên không sánh bằng Lục Thanh Bình. Nhưng hắn tuyệt không muốn thua không minh bạch. Hắn phải biết, hắn đến tột cùng là bại bởi như thế nào một đao. Dưới đài dân cờ bạc nghe được Giang Tiểu Đông đưa ra, lại so với một lần, thời điểm. Lúc đầu tựa như lại cháy lên sinh mệnh ý chí, cho rằng còn có lật bàn lại đến cơ hội. Nhưng mà, ngay sau đó Giang Tiểu Đông trực tiếp mở miệng thừa nhận bại. Lập tức như một chậu nước đá đem bọn hắn hy vọng lần nữa chết đuối. Đao thủ, ta cũng nghĩ xem bọn hắn lại so với một lần. Trên đài, Trác Viễn thế mà hiếm thấy chủ động mở miệng. Cố Kiêu mắt lộ ra thâm ý. Nói, Người cũng đã nhìn ra, chỉ là không xác định à. Trác Viễn không có trả lời. Cố Kiêu trầm tư một lát, sau đó đối với phía dưới Lục Thanh Bình cùng Giang Tiểu Đông nói. Bất kể nói thế nào, trận này đao quyết thắng bại đã phân. Tiểu đạo sĩ ngươi đã đang còn muốn cùng vị này Lục. Lục Thanh lại so với một lần. Chỉ cần hỏi qua đối phương liền có thể. Nhưng lần đầu tiên đao quyết kết quả sẽ không cải biến. Cố Kiêu những lời này trực tiếp đem dưới đài đám con bạc hy vọng bức tử. Đây cũng là đang nói rõ, đao quyết chính là đao quyết, thắng bại đã phân lúc, ai cũng không có cơ hội thứ hai, không có ngoại lệ. Hơn nữa, thắng bại vốn là người khác dùng thực lực mang tới, cho nên có thể để cho ta gặp lại một chút ngươi vừa rồi một đao kia sao? Giang Tiểu Đông đạt được Cố Kiêu trả lời chắc chắn, quay đầu hỏi hướng Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói, có thể hai người lần nữa quyết đấu, thậm chí liền cái khác trên lôi đài đao khách nhóm cũng nhịn không được phân tâm. Ngẫu nhiên liếc tới ánh mắt, cái này lại càng không cần phải nói phía dưới người khẩn trương nhìn chăm chú. Bọn hắn cũng muốn biết, đến tột cùng vừa rồi cái này Lục Thanh một đao là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Tiểu đạo sĩ vừa muốn một đao giết đi qua, ánh đao trùng điệp, kết quả sau một khắc, nhà mình trên cổ liền nhiều hơn một thanh trong tay người khác đao. Sinh tử toàn ở người khác trong lòng bàn tay nắm, một đao kia đến tột cùng là thế nào làm được? Trên đài cao, tam đại gia tộc gia chủ giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục đi xem gia tộc hậu bối, mà là nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình nơi này lôi đài. Trác Viễn cũng là mắt không chớp nhìn xem Lục Thanh Bình, trên dưới xem kỹ, không nghĩ buông tha một tia, lấy xác minh chính mình suy đoán. Mà đao thủ Cố Kiêu tông sư tuy nói cũng sớm đã ở trong lòng kết luận kết quả, như trước vẫn là muốn lại nhìn một lần cái này hậu bối kinh diễm một đao. Lần thứ hai trên lôi đài, không có bất kỳ người nào hô bắt đầu. Giang Tiểu Đông lần nữa nổi lên, quần áo của hắn đều phần phật sinh phong, thậm chí đem dưới chân lôi đài đều dẫm ra một cái động lớn. Hô hô hô, một đao đánh tới, kéo theo cuồn cuộn đao phong, giống như hỏa dương hòa thuận vui vẻ, cuốn lên tầng tầng sóng bụi. Nhưng mà, chính là tại trong nháy mắt này, mọi người lần này nhìn kỹ gặp, Lục Thanh Bình thân thể tại cái kia một cái chớp mắt tựa hồ đạt được quỷ thần phụ thể. Ánh sáng, kia là một đạo ánh đao. Không cách nào hình dung nhanh, chỉ có thể nhìn thấy ánh đao, thậm chí nhìn không thấy Lục Thanh Bình khi nào rút ra một đao kia. Mà khi mọi người trông thấy ánh đao xuất hiện thời điểm, lại một lần nữa, tại trong nháy mắt quyết ra kết quả. Leng keng. Giang Tiểu Đông sắc mặt như tro tàn, trong tay bảo đao rơi xuống trên lôi đài, cái kia thanh phảng phất có sinh mệnh đao, lại một lần nữa, không có bất kỳ cái gì khác biệt, xuất hiện ở cổ của hắn. Dưới đài giang hồ nhân sĩ tất cả đều sững sờ, lần này, lại không có người dám nói một đao kia giở trò dối trá. Lần này tất cả mọi người tại nhìn kỹ, bọn hắn tất cả đều run sợ, bởi vì nếu là đem bọn hắn chính mình đặt ở Giang Tiểu Đông vị trí, dù ai cũng không cách nào né qua một đao kia. Đây cũng không phải là đơn thuần đao, mà trên đài, mấy đại tông sư tất cả đều xác nhận, Trác Viễn hoàn toàn xác định, lẩm bẩm nói, quả nhiên là đao ý, đao ý. Tam đại gia tộc gia chủ thật sâu lấy làm kinh hãi. Lý gia gia chủ không dám tin nói, tại võ đạo trúc cơ cảnh, liền lĩnh ngộ được đao ý. Hắn đã là tiểu tông sư, vẫn còn chưa từng lĩnh ngộ ra qua ý cảnh đâu. Trác Viễn lặng tiếng nói, mặc dù chỉ có một tia, cũng là hàng thật giá thật đao ý. Ta muốn nhìn hắn tỉ thí lần thứ hai, chính là vì xác nhận không sai. Dứt lời, hắn cười khổ nói, nhưng đao thủ hẳn là tại thanh niên kia lần thứ nhất xuất đao thời điểm. Liền đã kết luận đi. Cố Kiêu lúc này ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lục Thanh Bình. Nói, võ đạo trúc cơ cảnh, trong đao liền có ý cảnh, sớm lĩnh ngộ được đến chiêu thức cảnh giới bên trong tầng cuối cùng. Lần này thanh niên đao khách thi đấu bên trong, còn có ai so với cái này Lục Thanh tư chất càng hơn? Đây chính là lão cán đao muốn tìm truyền nhân một trong. Tam đại gia tộc gia chủ nghe vậy, sắc mặt tất cả đều dị biến. Đây là đã xác nhận đao quan. Chính là cái này Lục Thanh. Bọn hắn muốn nói cái gì? Thế nhưng là, lại từng cái miệng đắng chát. Không cách nào nói ra cái gì. Nguyên nhân chính là Cố Kiêu nói lên cái kia ba bước công phu. Tại giang hồ trong chốn võ lâm, mọi người đều biết, võ giả ngoại trừ ba cái cảnh giới võ đạo bên ngoài. Còn có ba cái chiêu thức cảnh giới. Đây cũng là võ công hai chữ tồn tại. Võ, chỉ là tu vi cảnh giới. Chia làm ba cảnh, võ đạo trúc cơ, thiên nhân huyền quan, mệnh hỏa thuần dương, công. Chỉ là võ học chiêu thức, cũng có ba bước, cái này ba bước chiêu thức cảnh giới, tại kiếm khách nơi đó, xưng là đường kiếm, kiếm thế, kiếm ý, đao khách thì xưng là đường đao, đao thế, đao ý, nhưng võ lâm nhân sĩ càng quen thuộc xưng là đường chiêu, chiêu thế, chiêu ý, tiểu đạo sĩ huyền vũ đao, chính là một bộ đường chiêu. Nếu là chiêu thức xáo lộ, liền có thể bị phá. Cho nên hắn huyền vũ đao bị Chu Phàm mời trưởng bối trong nhà phá đường đao. Mà cuối cùng cái kia thuần dương đao, Chu Phàm không phá được. Là bởi vì một đao kia bên trong đã khí thế như chói chang mặt trời. Không thể địch nổi, đạt đến hòa hợp thiên địa tự nhiên chi vật. Nhập trong đao thành thế cảnh giới. Về phần lĩnh ngộ, đao thế. Tiểu đạo sĩ nhưng vẫn là một đao liền bị Lục Thanh Bình chỗ bại. Đạo lý thì càng đơn giản, bởi vì Lục Thanh Bình chiêu thức cảnh giới so với tiểu đạo sĩ còn cao một tầng. Là đao ý, lại còn không là bình thường đao ý. Lúc đầu Diệp Hồng Tuyết cảnh giới đã không thể dùng đao ý để hình dung. Đao của hắn đã so với ý niệm còn nhanh hơn, là siêu việt đao ý cảnh bước thứ tư. Phát tại ý trước. Lục Thanh Bình không có khả năng hiện tại liền sơ đến phát tại ý trước cảnh giới. Nhưng thuần túy chính là lĩnh ngộ một sợi Diệp Hồng Tuyết đao ý. Cũng đã để hắn tiếu ngạo cùng cảnh đao khách. Trên đài cao, mấy cái tông sư xem kỹ đã xuống lôi đài Lục Thanh Bình cùng Giang Tiểu Đông. Cố Kiêu vuốt râu tán thưởng. Giang Tiểu Đông tại võ đạo trúc cơ cảnh. Liền đem đao pháp luyện được đao thế. Đây là thiên nhân huyền quan cao thủ mới có thể có công phu hỏa hầu. Có đao thế viện trợ, nói rõ hắn sau này tấn thăng thiên nhân huyền quan cảnh đã là đường bằng phẳng. Giang Tiểu Đông sớm lĩnh ngộ đệ nhị cảnh công phu, đột phá thường có cái kia một thân đao thế giúp đỡ, xông phá thiên nhân huyền quan thành lũy dễ như trở bàn tay. Mà cái này Lục Thanh, vậy mà càng hơn một tầng, trực tiếp tại trúc cơ cảnh, trong đao liền cất giấu cấp tông sư đều hiếm thấy ý cảnh chi lực. Tương lai nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cơ hồ ổn thỏa tông sư vị trí, võ đạo tông sư cũng không nhất định đều trong quyền có ý, có thể võ đạo thông thần, nhưng trong quyền có ý, tương lai nhất định là võ đạo đại tông sư. Đồng thời muốn tiến thêm một bước, luyện thành thần thông pháp tướng, võ đạo ức cảnh càng là ắt không thể thiếu một cửa. Đến Lục Thanh Bình nơi này, Cố Kiêu vị này đao thủ, đã ở trong lòng quyết định một ít kết quả. Một trận chiến này dưới, Lục Thanh Bình không gần như chỉ ở trên đài hai vị đao đạo tông sư trong mắt biến thành hiếm thấy. Kỳ tài! Toàn bộ sân đá xanh chung quanh giang hồ nhân sĩ cùng dân chúng. Cũng tất cả đều thông qua kết quả này. Nhận rõ ràng cái này đột nhiên giết ra tới một cái tuyệt thế thiên tài. Chỉ là một trận chiến. Lục Thanh Bình đã trở thành trận này thử đao trên đại hội chói mắt nhất đao khách. Cùng lúc đó, làm trận này thắng bại kết quả truyền về các đại đổ tràng về sau. Toàn thành sòng bạc đều sôi trào. Tất cả trong quán đánh bạc tỷ lệ đặt cược nhỏ nhất tiểu đạo sĩ. Thế mà bị một cái gọi Lục Thanh thanh niên bại. Đám con bạc thua thất bại thảm hại. Quán đánh bạc nhóm lại kiếm được đầy bồn đầy bát. Vui vẻ ra mặt, thậm chí nhịn không được cho cái này gọi Lục Thanh thanh niên cung phụng Trường Sinh bài vì. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn muốn biết, cái này gọi Lục Thanh đến tột cùng là ai? Lai lịch ra sao? Từ chỗ nào xuất hiện? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN